Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả, Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 686, chương 682. Nhất lưu vô sỉ ảo thuật. Canh 3, thấy Lý Vô Ngạo thu được Tu La Ma Kiếm. Sát Lục Chi Vương thì là hắc hắc khẽ cười một tiếng. Chậm rãi nói ra, tiểu tử, người được đến cái này Tu La Ma Kiếm sau đó. Tỉ mỉ tường thêm nghiên cứu, sẽ phát hiện trong đó bí mật kinh thiên. Hắc hắc, đến lúc đó, người nhất định sẽ phi thường ngạc nhiên. Nói xong những lời này sau, vốn là thừa lại một miếng cuối cùng tức giận Sát Lục Chi Vương Đường Thần. Liền chậm rãi ngã đi, hai mắt trắng dã, khóe miệng tràn máu, chết, có thể nói, Sát Lục Chi Vương ở trước khi chết. Đem Tu La Ma Kiếm giao cho Lý Vô Ngạo, hắn chính là không có mạnh khỏe tâm, đây có thể nói là một viên đá trúng hai con chim kế sách. Một phương diện, Sát Lục Chi Vương có thể nhờ vào đó cử trở nên gay gắt Lý Vô Ngạo cùng giết chóc Vương Hậu mâu thuẫn. Một khác phương diện, nếu như Lý Vô Ngạo cái này làm cho Sát Lục Chi Vương thống hận vô cùng tiểu tử thực sự nghiên cứu Tu La Ma Kiếm trong bí mật, đến lúc đó, nói không chừng, Lý Vô Ngạo còn có khả năng rất lớn, bước chính mình dập khuôn theo, ở Tu La Cửu Khảo trong, mê thất tâm trí, rơi vào giống như hắn mấy năm nay giống nhau, đạt được đồng dạng kết cục bi thảm, ở cuối cùng Tu La Ma Kiếm bị quăng ra một khắc kia. Tạm thời ly khai Tu La Ma khí ăn mòn Sát Lục Chi Vương thông suốt liền hiểu. Cái này qua lại Lâm Lâm tổng tổng. Hắn nhớ tới Liễu Chi trước cùng hải thần đấu La Pâu Dí Chi định không thành thần. Không trở về, lời thề. Hắn nhớ tới những năm gần đây. Hắn ở Tu La Ma khí chính là ăn mòn chi. Làm ra các loại thương thiên hại lý. Đồ lục dân chúng sự tình. Hấp hối trước một khắc kia. Hắn rất là hối hận, hắn thật muốn trước đây liền vĩnh viễn ở lại Pâu Dí Chi bên người. Đáng tiếc, thế không có đã hối hận, hắn trước đây làm ra cái kia lần tuyển trạch, hắn liền thừa nhận rồi hôm nay hậu quả. Sát Lục Chi Vương Đường Thần cứ như vậy chết ở Lý Vô Ngạo cùng giết chóc Vương Hậu Elizabeth Liên. Thủ công kích, Sát Lục Chi Vương chết thời điểm. Đầu của hắn hướng phía biển khơi phương hướng, hắn phiên chứ bạch nhãn hai mắt, như cũ kinh ngạc nhìn phía hải thần đảo phương hướng. Đáng tiếc, Sát Lục Chi Vương kết cục tuy bi thảm, thế nhưng, giết chóc Vương Hậu Elizabeth tức giận, cũng là chợt tăng vọt đứng lên, một điểm đồng tình ý cũng không có lưu cho Sát Lục Chi Vương. Giết chóc Vương Hậu liền quơ lên Sát Lục Chi Kiếm. Hướng phía Sát Lục Chi Vương thi thể, hung hăng chém cân nhắc thiên kiếm, trực tiếp là đem Sát Lục Chi Vương thi thể băm thành một cái đống thịt nát. Nhìn thi thể đầy đất tàn khối, Lý Vô Ngạo khóe miệng co giật một cái, cười theo nói, giết chóc Vương Hậu Elizabeth tiểu thư, người thật thật là tàn nhẫn, hắc hắc, đối với dám cho ta tăng phiền toái người. Ta từ trước đến nay đều là như vậy. 200 năm đến, chết ở tay của ta người. Không có 1 vạn, cũng có 8 ngàn. Hơn nữa bọn họ đại thể đều là chết hình thù kỳ quái. Thảm liệt không gì sánh được. Chém nát Đường Thần thi thể. Lại tính là cái gì? Elizabeth cười lạnh một tiếng. Chậm rãi giơ lên dính đầy máu tươi Sát Lục Chi Kiếm. Đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo, Elizabeth cười nhạt, nhẹ giọng nói ra, Vô Ngạo quân, dựa theo chúng ta phía trước hợp tác kế hoạch, cái chuôi này Tu La Ma Kiếm, hẳn là thuộc về ta, ngươi chính là giao nó cho ta đi, nếu không, ta cũng sẽ không giúp ngươi đi liệp sát đầu kia 50 vạn năm hồn thú thiên yêu điêu. Hì hì, Elizabeth tiểu thư, ta chính là lại ngu xuẩn. Cũng có thể từ ngươi trong giọng nói nhìn ra, cái chuôi này Tu La Ma Kiếm giá trị, tại phía xa vị kia 50 vạn năm hồn thú thiên yêu điêu. Cho nên, ta hôm nay, là vô luận như thế nào đều muốn thu cái này Tu La Ma kiếm. Đường thần nói, Tu La Ma kiếm bên trong đựng một chút bí mật, tò mò ta, đang muốn hào hào kiểm tra một phen đây. Lý Vô Ngạo cười hắc hắc, nhẹ giọng nói, Vô Ngạo quân, đối nhân xử thế, có muốn hay không vô liêm sỉ như vậy? Ngươi cùng ta ước định ban đầu, lẽ nào đến rồi sau đó, liền không đáng một đồng sao? Elizabeth nhẹ nói lấy, cũng là mại bước liên tục, giơ sát lục chi kiếm, hướng phía Lý Vô Ngạo chậm rãi đến gần, nhàn nhạt nói ra, Vô Ngạo quân, hy vọng ngươi không nên chọc não ta, bằng không, ta nhất định sẽ để cho ngươi chờ coi. Cạc cạc, Elizabeth tiểu thư, đừng làm ra như thế một bộ bị cực đại dáng vẻ ủy khuất. Người này ít điểm cẩn thận nghĩ, ta còn có thể không biết. Mới vừa rồi chúng ta hợp lực vây công đường thần thời điểm. Ngươi vẫn ở tìm cơ hội, ra tay với ta, đáng tiếc đều bị chuyện ta trước liệu đến. Là ngươi vô tình vô nghĩa, qua sông đoạn cầu trước đây, mà ta bội ước ở phía sau. Hai chúng ta đều là đại ca không nói nhị ca, hà tất tích cực đâu. Hì hì, hôm nay ta xuất hiện cũng lâu như vậy rồi. Ta những nữ nhân kia, cũng nên quải niệm, ta lần này trở về cùng các nàng gặp gỡ. Thứ cho không phụng bồi, cúi chào, Lý Vô Ngạo hì hì cười. Sẽ thu hồi chính mình trung cực bản Suzenu, sau đó thi triển bắt đầu không gian nhẫn thuật. Hư không khiêu dược lấy, thoáng qua trong lúc đó, liền rời khỏi nơi này. Hừ, tiểu tặc, muốn chạy trốn, làm sao có thể? Hôm nay lão nương tất hảo hảo giáo huấn ngươi một phen không thể. Bị Lý Vô Ngạo như vậy chiếu ngược một cái quân, còn cướp đi chính mình tình thế bắt buộc truyền thừa thần chi vật Tu La Ma kiếm. Giết chóc vương hậu Elizabeth tiểu thư trực tiếp là nổi giận không gì sánh được. Khói sông tận sao trời, khẽ kêu một tiếng, liền truy tầm Lý Vô Ngạo dấu chân. Thần tốc truy tung mà, làm một danh 99 cấp phong hào đấu la. Cho dù là Lý Vô Ngạo sẽ biết không gian nhẫn thuật có thể tùy ý nhảy, nhưng Elizabeth bằng vào cùng với chính mình tuyệt thế đấu la siêu cường thực lực, cũng là có thể thấy nhất thanh nhị sở, cho nên Lý Vô Ngạo mặc dù ở thần tốc chạy trốn, nhưng Elizabeth tiểu thư vẫn là thấy rõ ràng. Kết quả là sơn lâm bên trong, Lý Vô Ngạo cùng Elizabeth thân ảnh một trước một sau ở thần tốc phi hành, dọc theo đường thỉnh thoảng có một mảng lớn rừng cây bị Lý Vô Ngạo cùng Elizabeth hai người chém nhau. Thỉnh thoảng có một tòa tiểu sơn bị Lý Vô Ngạo cùng Elizabeth hai người tước mất đỉnh núi. Thấy Elizabeth đối với mình như vậy đuổi tới cùng không nỡ, Lý Vô Ngạo đầu đều lớn. Như vậy đi, nếu như đem sau lưng vị này 99 cấp phong hào đấu la dẫn vào thiên đấu thành bên trong, như vậy, toàn bộ thiên đấu thành bị không cũng phải bị bùng nổ Elizabeth cho hủy hoại được trước mắt thương di à? Mặc dù mình đối với thiên đấu thành không chút nào để ý, thế nhưng chính mình rất nhiều nữ nhân đều tại nơi đó. Lý Vô Ngạo hiển nhiên không muốn để cho chúng nữ nhân của mình rơi vào trong nguy hiểm. Lo lắng trong, Lý Vô Ngạo bắt đầu cấp tốc suy tính thượng sách. Nghĩ một hồi, Lý Vô Ngạo bỗng nhiên nghĩ tới một cái chủ ý tuyệt diệu. Một cái có thể tốt lắm sửa trị giết chóc vương hậu Elizabeth chủ ý. Nghĩ đến là làm, Lý Vô Ngạo đang ở thần tốc phi hành trong, vận chuyển lên giữa chân mày thiên chi nhãn, đem chính mình học tập tự Hokage thế giới trong Asuka lão bà trí tôn ảo thuật tuyệt đối không gian cho thi triển ra. Chỉ bất quá, Lý Vô Ngạo nhưng ở tuyệt đối không gian bên trong lại chuyển động bắt đầu trong mắt trái cửu mang tinh Serenian, đem bên trong mê hoặc đại pháp cho thi triển ra. Ân, vì tốt lắm giáo huấn một Elizabeth, Lý Vô Ngạo tự nhiên không khách khí chút nào ở bên trong rót vào rất nhiều liên quan tới nam nữ hoa ái phương diện tư duy. Nhất khác, ở Lý Vô Ngạo vạn phần trong chờ mong, Elizabeth rốt cục tiến nhập Lý Vô Ngạo Chí Tôn ảo thuật tuyệt đối không gian. Vừa mới tiến vào Elizabeth, bằng vào nàng 99 cấp tuyệt thế đấu la thực lực, lập tức liền phát hiện, hết thảy trước mắt đều không phải là mình vừa rồi gặp gió tự nhiên cảnh, mà là tràn đầy rời đi hòa hợp mộng huyễn màu sắc, giống như mộng cảnh giống nhau, hư vô phiêu miểu, không thể nắm lấy. Đồng thời, Elizabeth còn phát hiện, toàn thân của nàng bị trói buộc ở, không chỉ có hồn kỹ không cách nào thi triển, ngay cả nhúc nhích một, đều cảm thấy rất là gian nan. Lấy Elizabeth cực kỳ thông minh, nàng ngay lập tức sẽ minh bạch, chính mình trúng một cái ảo thuật trận bên trong. Tiểu tặc, mau thả ta đi ra ngoài, bằng không, ta và ngươi không để yên. Ta sẽ truy sát ngươi đến thiên nhai hải giác. Elizabeth vừa giận vừa vội, nhịn không được nũng nịu mắng, chọc cho Tha Phong Doanh cao ngất bộ ngực, cũng là bốn bề sóng dậy lấy, giống như trong biển cuộn trào mãnh liệt sóng lớn giống nhau. Hì hì, Elizabeth tiểu thư, không nên gấp, các loại, chờ một, ta còn có đặc sắc hơn lễ vật, chuẩn bị cho ngươi. Ngươi liền hào hào thưởng thức đi. Lý Vô Ngạo cười hắc hắc, trong mắt trái cửu mang tinh Serenian tiếp tục xoay tròn, đem một lại một cổ mang theo nam nữ hoan ái hình ảnh cho phóng thích ra ngoài, ở Elizabeth thân thể chu vi xoay tròn. Ân, những thứ này nam nữ hoan ái hình ảnh đều là Lý Vô Ngạo trước đây ở Hokage thế giới trong cùng Sunet, Sakura, Hồng, Mei Terumi, Hinata, Ino, Nguyệt Anh, Tsunami, Yugito, Yukiko, Konan, Xuân, Nasuhi, các loại, chờ nữ nhân cùng nhau tình cảm mãnh liệt hoan ái lúc thu tới, giờ này khắc này, bị Lý Vô Ngạo một con trai thả ra ngoài, không chỉ có làm cho ảo thuật trận trong giết chóc vương hậu Elizabeth mặt đỏ tới mang tay, còn làm cho vẫn chú ý giữa sân tình cảnh Lý Vô Ngạo. Một con trai hưng phấn động tình đứng lên, ở Lý Vô Ngạo thân thể phương, một cái lều nhỏ, cũng là bỗng nhiên dựng lên. Khoan hãy nói, trở về chỗ cùng Hokage các mỹ nữ cùng một chỗ tình cảm mãnh liệt đại chiến tràng cảnh, đối với Lý Vô Ngạo mà nói, thật đúng là một loại khác hưởng thụ. Nhất là Hokage thế giới trong Sunet cùng Mei Terumi, hai cái này ba bá bò sữa cấp bậc đại mỹ nữ. Ở Lý Vô Ngạo cường tráng thân thể chi, huyền chuyển hầu hạ, rên rỉ thở gấp mỹ lệ dáng vẻ, càng là kích phát rồi Lý Vô Ngạo lúc này trong cơ thể tà ác chi hỏa. Kết quả là, Lý Vô Ngạo thân thể chi lều nhỏ, càng trở nên cao vót đứng lên. Ánh mắt nhìn phía giữa sân bởi vì chứng kiến bên trong Lý Vô Ngạo cùng một đoàn không nhận biết mỹ nữ cùng nhau hoan ái lúc cảm thấy thẹn tình cảnh mà trở nên nổi giận nảy ra nhưng lại không thể làm gì Elizabeth. Lý Vô Ngạo trong đôi mắt tràn đầy nồng nặc xuân tình dục hòa. Lý Vô Ngạo cái này tiểu tặc thực sự là ghê tởm. Những năm gần đây còn thật không biết bị hắn gieo họa bao nhiêu mỹ nữ. Elizabeth xấu hổ và giận dữ không ngớt mà mắng. Nàng rất muốn lập tức giãy giụa đi ra ngoài. Nhưng là, ở Lý Vô Ngạo thiên chi nhãn thêm cửu mang tinh Seragon cường đại ảo thuật bao phủ chi, Elizabeth chỉ phát giác chính mình, căn bản không thể động đậy. Hơn nữa, đôi mắt đẹp nhìn trước mắt này phập phù lên hoạt sắc sinh hương Lý Vô Ngạo cùng rất nhiều mỹ nữ. Thân thể trần chuồng lớn đánh nhau hình ảnh kích tình, nghe Lý Vô Ngạo cùng trung nữ truyền tới thở dốc tiếng rên rỉ. Đến nay chưa có cảm tình từng trải còn cất giữ thân xử nữ Elizabeth, chỉ cảm thấy toàn thân của mình bắt đầu khô nóng đứng lên. Nàng dần dần có một loại hung hăng kéo chính mình hết thảy xiêm y, lại gia nhập Lý Vô Ngạo cùng trung nữ hoan ái tình kỳ trong xung động. Ân. Ở Lý Vô Ngạo loại này lưu vô sỉ trí tôn ảo thuật quấy nhiễu công kích chi, Elizabeth, vị này 99 cấp tuyệt thế đấu la,